Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phát ra khí thế, có giỏi thì qua đây xem ai sợ hay. Đình Vũ lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, nhưng vẫn chưa có hành động gì cả. Ở chung mấy ngày, tính cách nóng nảy của hắn đã giảm đi không ít. Nếu so sánh với tính cách nóng nảy của hắn trước đây, thì đối phương chắc chắn sẽ không có cơ hội cùng hắn nói chuyện. Bởi đối phương là cô, cho nên hắn đặc biệt khai ân. Đình Vũ đem sự chú ý chuyển sang tủ lạnh, mở lấy ra một lon bia uống. Cảm giác mát lạnh lan vào trong miệng, khiến tâm trạng của hắn tốt hơn một chút. Ánh mắt sắc bén mới quay về trên mặt. Anh ra làm nữ, bởi vì muốn dụ Michael chia lăng, chứ không phải để đùa dẫn em. Lần trong ngõ nhỏ đó, nếu không phải em dùng gậy đánh ngất Michael chia lăng, phá hại kế hoạch của anh, thì anh đã sớm tóm gọn toàn bộ bọn chúng rồi. Cũng không để cho hai cả Michael chia lăng còn lại tiếp tục nhờn nhơ ngoài phòng pháp luật. Nói xong, hắn lại uống một ngụm bia to. Đường Tâm Nhu nghi hoặc cất tiếng hỏi. Dụ Michael chia lăng ư? Anh là cảnh sát sao? Không phải. Câu trả lời của hắn làm cho cô mơ hồ. Không phải là cảnh sát, vậy thì chẳng lẽ cũng giống như cô, là người giàu lòng chính nghĩa, yêu tổ quốc sao? Không phải chỉ có cảnh sát mới muốn bắt chúng. Hắn vào tròn lon bia rỗng, rồi tiện tay quăng vào trong sạt sắt ở góc tường. Tầm Nhu lấm tấm mồ hôi lạnh. Chỉ cần động tác đơn giản này, cũng có thể thấy được thân thủ của đối phương không hề kém. Muốn vào lon bia thành một cục sắt rướm gió, thì cần một sức mạnh rất lớn. Cô lập tức liên tưởng đến chiếc chén thủy tinh lúc nãy, thì liền bừng tỉnh hiểu ra, lại thêm khiếp sợ một lần nữa. Cô dường như nhớ ra một số chuyện quan trọng, nhưng lại không có cách nào gắn lại suy nghĩ hoàn chỉnh của mình. Anh muốn bắt Michael Chi Lang thì cứ bắt, nhưng vì sao lại tới tìm tôi chứ? Đình Vũ cười lạnh một tiếng làm cho cô sần cả gai ốc, cả người da gà nổi lên. Quái lạ, làm sao cô lại có một cảm giác giống như là chột dạ chứ? Vì sao ư? Đình Vũ vừa nói vừa từng bước tới gần cô. Có lẽ anh nên nhắc em. Nếu không phải do em cản trở, thì anh đã sớm bắt được Michael Chi Lang rồi. Ai mà biết được chứ? Ở trên mạch anh đâu có viết chữ là đang bắt người, xin đừng quấy rầy. Hơn nữa ai mà đoán được anh đóng giả phụ nữ? Anh đừng có qua đây. Cô cảnh cáo đồng thời không ngừng lui ra phía sau, duy trì khoảng cách với hắn. Ngoài lần đó ra, còn có hôm kia em dùng gậy đánh anh, dẫm lên người anh, ngay đúng lúc anh cùng với gã Michael Chi Lang đang giao đấu. Lần thứ hai em đã phá hỏng chuyện tốt của anh. Người kia là anh ư? Cô ngây người mà cất tiếng hỏi. Không thấy sao? Có muốn nhìn thấy vết sưng trên đầu cùng với chân lưng của anh hay không hả? Nụ cười trên mặt hắn thâm sâu, làm người ta càng nhìn thì càng sợ hãi. Đừng Tâm Nhu vừa lui ra phía sau ấp úng đáp lại. Cái này cũng đâu thể trách tôi. Nếu có người xông vào nhà của anh sẽ mặc kệ ngồi nhìn chắc. Huống hồ tôi từng kẻ đó là trộm, ai có thể biết là anh chứ? Còn nữa, tôi cảnh cáo anh đừng có mà qua đây. Cô bắt đắc dĩ cầm ghế dựa đập vào người hắn, nhưng không dùng toàn bộ sức lực nên bị hắn tay không cướp lại quăng sang một bên. Hắn không thèm để ý, nhanh chóng đi tới trước mặt cô mà để cô vào góc chết. Sau khi hắn khôi phục bộ dáng đàn ông thì là lần đầu tiên hai người tới gần nhau như vậy. Cô bị hắn vây chặt ở trong góc tường nhỏ, ngực gần như dán ở trên thân thể nhân nhện dũng mãnh của hắn. Hơi thở ấm nóng của Đinh Vũ vây quanh mặt cô, làm tim của cô đập nhanh hơn, mà hơi thở cũng trở nên dồn dập. Đinh Vũ cẩn thận quan sát cô, rõ ràng không biết phải làm sao. Hắn cố gắng duy trì dáng vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại vô cùng bối rối. Khoảng cách hai người ám muội như vậy, lại cộng thêm dáng vẻ e lệ của cô, khiến cho hắn khó có thể mà kháng cự. Hắn vươn tay nhẹ nhàng lướt qua hai má cô, động tác giống như lông chim sẹt qua, hết sức nhẹ nhàng và dịu dàng, khàn khàn tiếng nói. Cô bé à, em bị Michael Chi Lang tìm tới, có biết hay không hả? Nếu không có anh thì em đã sớm bị bọn chúng ức hiếp rồi. Chuyện này cũng có khác chuyện anh bắt nạt em là mấy đâu cơ chứ. Cô muốn nói bằng ngữ khí lạnh lùng uy nghiêm, nhưng sau khi thanh âm phát ra, lại trở nên mềm mại vô lực, nghe giống như đang muốn làm nũng với hắn vậy. Đình Vũ cười vô cùng dịu dàng, khàn khàn đáp. Không giống. Anh bắt nạt em bởi vì anh thích em. Đoạn đối thoại chấm dứt khi môi hắn bao phủ lấy môi cô. Hơn nữa đây không phải là một nụ hôn cấp đặt mà là cưng chiều. Hắn muốn có cô. Khi người đàn ông trong mơ của cô xuất hiện, thì trong lòng hắn bắt đầu nảy sinh ý nghĩ muốn chiếm giữ cô. Hắn rất hợp ý con mồi này, tuyệt đối sẽ không để cho người khác từng bước cướp lấy cô. Nụ hôn nhu tình này cùng hình tượng bá đạo của hắn thực là không hợp, làm cho cô hoang mang nhưng lại càng bị hắn thu hút. Phương pháp hôn của hắn rất cao siêu, khéo léo mà mở môi cô ra. Đầu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net